Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 33, gợn sóng, Tô Dật Dương đem khăn nóng đặt ngang tại Vân Uyển Nghi trơn bóng trên bụng. Sau đó ngồi vào cuối giường chỗ, mang nàng bàn chân nhỏ theo trong chăn lấy ra, đặt ở chân của mình thượng, hai tay tại thái xung huyệt cùng tam âm giao huyệt thượng không ngừng nhẹ nhàng ấn lấy. Đều người lớn như vậy, đau bụng kinh có cái gì không có ý tứ nói, liền chính mình đỉnh lấy, chẳng lẽ không biết gắng gượng sẽ đối với tử cung tạo thành rất lớn tổn thương nha. Một chút cũng không yêu quý chính mình. Một bên cho nàng xoa chân, Tô Dật Dương một bên nói lầm bầm. Vân Uyển Nghi nhìn xem cho mình xoa chân Tô Dật Dương, hốc mắt bất tri bất giác chứa đầy nước mắt, không biết là ủy khuất vẫn là cảm động, lặng lẽ lau đi nước mắt, ngoan ngoãn nằm ngửa ở trên giường, chườm nóng thêm lên Tô Dật Dương mát xa. Nàng nhất thời cảm giác thoải mái nhiều, dưới bụng đau đớn cũng ít rất nhiều. Ta cho ngươi nấu nước gừng đường đỏ trong nồi nấu đâu này, sau đó ngươi khá hơn chút thời điểm, nhân lúc còn nóng uống, sau đó ngồi dậy ăn chút cơm. Đau bụng kinh thời điểm thân thể vốn là suy yếu, không ăn cơm sao được. Tô Dật Dương lải nhải xì xào lẩm bẩm, thậm chí có chút ít lải nhải, nhưng mà Vân Uyển Nghi lại cảm thấy hiện tại hắn đáng yêu nhất, bị người quan tâm, bị người đau, trọng yếu nhất chính là bị chính mình rất có hảo cảm nam hài tử yêu thương. Điều này làm cho trong nội tâm nàng ấm áp, một cỗ cảm giác hạnh phúc tự nhiên sinh ra. Huy, ngươi như thế nào hiểu được nhiều như vậy a? Rất nhiều nữ hài tử cũng không nhất định có ngươi rõ ràng nhiều. Vân Uyển Nghi yếu ớt hỏi, thanh âm ôn nhu rất êm tai, đang tại xoa bóp cho nàng Tô Dật Dương, tay có chút dừng lại, thần sắc tự nhiên đáp, ta phía trước bạn gái cũng đau bụng kinh, chỉ bất quá không có ngươi nghiêm trọng như vậy, trước đây chiếu cố nàng có kinh nghiệm, ngươi xem như nhặt có sẵn. Lần nữa nhắc lên Hồ Nhược Lâm, Tô Dật Dương phát hiện mình không có lấy trước như vậy khó chịu, có thể nhẹ nhàng cầm lên, sau đó lại nhẹ nhàng mà bỏ xuống. Vân Uyển Nghi kỳ thật đang hỏi ra một khắc này, cũng có chút hối hận, bởi vì căn bản chính là biết rõ còn cố hỏi, phá hư bầu không khí, thấp giọng a một cái, sau đó liền không có lại lên tiếng. Tô Dật Dương cũng không có nhiều lời. Vân Uyển Nghi bị Tô Dật Dương vân vê ước chừng nửa giờ, nàng ra một thân đổ mồ hôi, dưới bụng đau đớn cũng ít rất nhiều. Tô Dật Dương thấy thế, mang nàng chân bỏ xuống, cười nói, ra mồ hôi đi, ta cho ngươi thả chút nước, ngươi đi hảo hảo tắm một cái, sau đó đi ra ăn cơm. Vân Uyển Nghi nghe vậy điểm một chút cái đầu nhỏ, từ trên giường làm lên tới. 10 phút sau, nước ấm cất kỹ, hắn đem Vân Uyển Nghi đỡ đến cửa phòng tắm, sau đó liền muốn đi tới nhà bếp. Tô Dật Dương vừa đi chưa được hai bước, liền nghe được Vân Uyển Nghi gọi hắn một tiếng, quay đầu, có chút nghi hoặc nhìn xem nàng. Vân Uyển Nghi nhẹ cắn môi, rất nghiêm túc nói, cảm ơn ngươi. Tô Dật Dương nghe vậy, nhếch miệng cười một tiếng, nhẹ nhàng gật gật đầu, một loại kêu ăn ý đồ vật, dần dần tại trong lòng hai người sinh ra. Bữa tối, Tô Dật Dương cho Vân Uyển Nghi nấu đường đỏ trứng gà, sau đó lại hầm một nồi đậu đỏ cháo, đồ ăn cũng đều là hoạt khí bổ huyết. Tô Dật Dương làm tốt cơm, Vân Uyển Nghi cũng theo trong phòng tắm ra tới, mới vừa tắm rửa xong Vân Uyển Nghi, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, trên mặt trắng xám sắc rút đi rất nhiều, cướp lấy chính là khỏe mạnh đỏ hồng. Ngửi được đồ ăn mùi thơm, Vân Uyển Nghi bụng xì xào kêu lên, hai người ngồi cùng một chỗ, bắt đầu hưởng dụng lên bữa tối, cắn một cái đường đỏ trứng gà. Vân Uyển Nghi con mắt lớn hơi hơi sáng lên, sau đó ba khẩu hai phần đem trứng gà toàn bộ ăn tận trong bụng. Ăn ngon không? Tô Dật Dương thuận miệng câu hỏi. Vân Uyển Nghi liên tục gật đầu, trên mặt xuyết đủ nụ cười. Ta cảm giác ngươi lăn lộn ngành giải trí đáng tiếc, bị âm nhạc chậm trễ đầu bếp. Vân Uyển Nghi cười nói. Tô Dật Dương cười cười. Ban đầu hôm nay nghĩ mời ngươi ăn cơm, hiện tại chỉ có thể ở ra ăn. Hả? Vân Uyển Nghi khiêu khiêu lông mày, nghi ngờ nói, như thế nào? Có chuyện tốt à? Không sai, hôm nay ta cùng Tinh Quang giải trí chính thức ký kết. Ngươi nói có đáng giá hay không đến chúc mừng à? Vân Uyển Nghi nghe vậy, con mắt nhất thời trừng lớn. Ngươi ký Tinh Quang giải trí? Đây chính là Hoa Quốc thập đại giải trí công ty một trong ai? Thật đáng chúc mừng à? Hai người vừa ăn cơm, một bên trò chuyện, thời gian ngược lại là trôi qua nhanh chóng. Ma Đô, nào đó giá cao cư xá. Người nói là gần nhất nhiệt độ rất cao cái kia Tô Dật Dương. Bị Triệu tỷ ký tới, La Hồng Vũ sắc mặt có chút âm trầm. Đáy mắt hiện lên quét một cái mù mịt sắc. La Hồng Vũ, Tinh Quang giải trí nhị tuyến sao ca nhạc. Xuất đạo 3 năm. Đi thần tượng lộ tuyến, phi tấn block fan vượt qua 10 triệu, chính là Tinh Quang giải trí lực nắm chủ yếu đối tượng. Không sai, tin tức này tuyệt đối chuẩn xác, trong công ty bộ phận hiện tại cũng truyền ra. La Hồng Vũ tư nhân trợ lý Trịnh Bân đáp lại nói. La Hồng Vũ trầm mặc chốc lát, hỏi, công ty cho cái gì hợp đồng? Trịnh Bân nghe vậy, có chút lo lắng nhìn mắt La Hồng Vũ, cẩn thận từng ly từng tí hồi đáp. Tân nhân đỉnh ước, ba, tượng thanh, Trịnh Bân nói mới vừa nói ra miệng. La Hồng Vũ trong tay ly trực tiếp bị hắn nện trên mặt đất. Trong chớp mắt bị ném đến chia năm xẻ bầy. Ta mẹ nó lúc trước nắm như vậy nhiều quan hệ. Chính mình lại đầy đủ ưu tú, mới chỉ đạt được một tân nhân loại ưu hợp đồng. Tô Dật Dương dựa vào cái gì có thể đạt được tân nhân đỉnh ước? Dựa vào cái gì? La Hồng Vũ hỏa khí trong chớp mắt bạo phát đi ra. Tân nhân đỉnh ước, cấp C tài nguyên tùy ý lựa chọn, cấp B tài nguyên ưu tiên lựa chọn, cấp tài nguyên ưu tiên đề cử. Phải biết, những cái này hậu đãi điều kiện, cho dù là hiện giờ địa vị La Hồng Vũ đều rất khó có được. Mà Tô Dật Dương lại dễ như trở bàn tay đạt được. Hắn sao có thể không tức giận? Quan trọng hơn chính là Tô Dật Dương tiềm lực nhường hắn cảm giác được uy hiếp. Hắn sợ hắn địa vị khó giữ được. Hắn bây giờ là Triệu Anh Hoa thủ hạ tiềm lực lớn nhất nghệ nhân. Rất nhiều tài nguyên cũng sẽ đối với hắn ưu tiên. Nhưng mà hiện tại nhiều ra cái Tô Dật Dương, sau này sự tình sẽ rất khó nói. La Hồng Vũ chính là trong vòng người, tự nhiên đối với ngành giải trí sự tình rất quan tâm. Đối với Tô Dật Dương cái này tân tú, sớm đã có nghe thấy. Thiên tài sáng tác ca sĩ, thực lực hát tướng, Tô Dật Dương tiềm lực, rất nhiều người đều phi thường xem hảo. Thực lực mạnh, tài hoa cao, lớn lên còn đẹp trai. Đông đảo điều kiện đều là tốt nhất chi tuyển, chính là tất cả giải trí công ty trong mắt bánh trái thơm ngon. Như vậy chói mắt tân nhân, đi đến Triệu Anh Hoa thuộc hạ, có thể nghĩ, đối với La Hồng Vũ uy hiếp đến cỡ nào to lớn. Những cái này La Hồng Vũ hiểu, Trịnh Bân cũng đồng dạng hiểu. Đợi La Hồng Vũ phát tiết biết, Trịnh Bân tổ chức một cái ngôn ngữ, trấn an nói. Vũ ca, chúng ta không cần buồn lo vô cớ. Lấy ngươi hiện nay địa vị, Tô Dật Dương căn bản uy hiếp không được ngươi. Tiềm lực lớn thì phải làm thế nào đây? Nhiều năm như vậy tiềm lực phần lớn đi. Chân chính có thể khí hậu lại có mấy cái. Thoải mái, buông lỏng tinh thần, nghe được Trịnh Bân an ủi. La Hồng Vũ này sẽ cũng tỉnh táo xuống. Ngươi nói đúng, tiềm lực cuối cùng chỉ là tiềm lực. Bây giờ nói đến cùng, hắn cũng bất quá vẻn vẹn chỉ là một cái tam tuyến tiểu ca sĩ mà thôi. Có chính là biện pháp, nhường hắn chết non ở nửa đường thượng. La Hồng Vũ nhẹ lẩm bẩm, ánh mắt trở nên càng thêm âm lãnh, thật giống ẩn núp tại trong bụi cỏ độc xa, đang chuẩn bị cắn nuốt người. Ngành giải trí từ trước đến nay cũng không phải cái gì tịnh thổ. Một cái đại gia siêu sao trưởng thành, chung quy là không thể rời bỏ đả kích ngấm ngầm hay công khai. La Hồng Vũ nhìn qua ngoài cửa sổ trời chiều lặn về phía tây giáng chiều. Khóe miệng cười lạnh càng lúc càng lớn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.